Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140, 140, phiên ngoại nhà mẹ đẻ lời nói vừa ra, làn đạn liền tất cả đều là nhà mẹ đẻ kêu gọi, rõ ràng là đáng giá kích động Thái An Tư Kiệt môn phái. Thanh tịnh nơi, Sa Điêu Võng Hữu cũng có thể ở ngàn dặm ở ngoài. Ngao ngao kêu to về nhà mẹ đẻ, Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương quan hệ rõ như ban ngày. Đại gia đã sớm tập mãi thành thói quen, thậm chí có đầu chó trinh thám lớn mật suy đoán. Nói không chừng lúc trước Âu Hoàng có được huyền học tiên phong đặc dị công năng. Cũng là trải qua các nhân thiên tướng tự mình chỉ điểm, Nhược Thương thực lực mọi người đều rõ. Rằng, các nhân thiên tướng năng lực mọi người đều gặp qua, đương hai cái thân phận trọng điệp ở bên nhau, bọn họ xem Nhược Thương, tựa như xem một vị tu tiên ngàn năm đắc đạo cao nhân. Chuyên môn hạ phàm tới tạo phúc quần chúng lịch kiếp phi thăng. Nhược Thương nhiều năm như vậy, diện mạo khí chất như cũ thanh nhã tuấn giật, soái khí bề ngoài trước sau như một nguyên nhân được đến hợp lý giải thích hiện tại. Bọn họ cư nhiên may mắn thấy Nhược tiên nhân mang Âu Chấp Danh về nhà mẹ đẻ, bốn bỏ năm lên đây là thần tiên động phủ a. Vừa rồi còn chỉ có mấy vạn người phòng phát sóng trực tiếp. Nhân số bạo trướng, một đám người tế ở hình chữ nhật tiểu màn hình. Vây xem Nhược Thương nhà mẹ đẻ, đó là một tòa ngói đen bạch tường cổ xưa kiến trúc. Tầng dưới chót đánh thật dày tường đá. So với ngoại giới hồng tường mái cong đạo quan, có vẻ mộc mạc lại túc mục, mộc chất đại môn dày nặng được khảm ở mặt tường. An tĩnh mở ra, mơ hồ có thể thấy được trong nhà đơn giản bàn gỗ chiếc ghế. Án đài lư hương, phòng phát sóng trực tiếp khai họa chất không cao. Nhưng là hoàn toàn không ngại ngại bọn họ trợn mắt cuồng thổi, ta nhìn đến này tường này ngói cửa. Này liền cảm nhận được một cổ nghênh diện mà đến tiên khí. Thái An Quan đúng không? Tên hay, vừa nghe liền địa linh nhân kiệt. Quan độ rất thích hợp ở chỗ này lấy cảnh. Hơn nữa lại là Nhược Thương từ nhỏ lớn lên đạo quan. Khẳng định dọn thượng màn ảnh so dựng lều ra tới đạo quan càng chân thật. Nói rất đúng, chân thật lấy tài liệu chân thật chuyện xưa. Điểm đánh liền xem Nhược cắt nhân thiên tướng thương truyền kỳ cả đời. Quan độ, làn đạn mỗi người đều là nhân tài. Quan độ quảng cáo phủ kín màn hình, toàn viên tự phát thổi phồng này tòa đạo quan tự mang tiên khí. Liền thích hợp Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương mắt đi mày lại, không đợi bọn họ mục đích minh xác yêu. Cầu tới một hồi thành kiều ích quan độ XMAX diễn thử. Làn đạn đột nhiên ào ào xôn xao bị thét chói tai bao phủ. Những cái đó, mất đi ngôn ngữ năng lực. Kích động đến chỉ biết một cái kiện điên cuồng đánh người xem. Trắng ra lại thẳng thắn thành khẩn biểu đạt ra bọn họ kinh ngạc khiếp sợ cùng kinh hỉ, màu trắng làn. Đạn chặn Âu Chấp Danh tầm nhìn, nhưng là ngăn không được hắn dư quang liếc đến động tĩnh Âu Chấp Danh hơi hơi ngẩng đầu. Liền thấy Nhược Thương ôm mấy quyển thư, bước qua ngạch cửa, bước lên thềm đá, từ từ đi tới, hắn đón sau giờ ngọ ánh mặt trời. Ở thanh u đạo quan dẫm ra thanh thúy nhạt nhẽo tiếng bước chân. Tóc ngắn theo gió chiếu rọi, ngọn tóc đều giống mạ lên một tầng vầng sáng, làm nổi bật đến khuôn mặt oánh bạch như ngọc. Nhược Thương ôm thư đi lại bộ dáng. Cực có màn ảnh cảm nhiều năm sinh động với màn hình trước. Hắn cơ hồ theo bản năng tầm mắt bắt giữ camera, tới rồi cái bàn trước mặt. Mới buông thư tịch, nhìn về phía Âu Chấp Danh, hắn không chỗ nào phát hiện đơn thuần hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Thanh âm ôn nhu hoang mang phiêu tán ở đỉnh núi từ từ gió lạnh bên trong. Nhẹ nhàng lay động Âu Chấp Danh tâm, Âu Chấp Danh không rảnh đi cẩn trọng điều chỉnh thử thiết bị. Càng không rảnh phản ứng làn đạn hôn mê quá khứ Sa Điêu Võng Hữu, hắn ở Nhược Thương mờ mịt tầm mắt. Bên trong, nhịn không được kéo xuống Nhược Thương cổ áo, ngửa đầu hôn hôn, xem ngươi, phòng phát sóng trực tiếp bởi vì Nhược Thương đột nhiên xuất hiện. Tạp thành một đám cầu tử, vừa rồi Nhược Thương ôm ấp một chồng thư từ trước màn ảnh đi qua thân ảnh. Ở thấp độ phân giải trên màn hình, đều mang theo không giống người thường xuất trần tuấn giật, Cùng ngày thường đại ánh đèn đại lự kính điện ảnh màn hình khác nhau như hai người. Nhất chân thật nhược thương, tựa như trong núi tiên linh tới gần màn ảnh, chẳng sợ ăn mặc bình thường nhất ngắn tay quần dài. Cũng ngăn không được người xem trong lòng trăm ngàn lần lự kính. Cảm thấy hắn thân phụ nói không rõ đắc đạo linh khí, phòng phát sóng trực tiếp người xem còn không. Có cẩn thận dư vị này ngắn ngủn hành tẩu hình ảnh, liền thấy nhược thương đi ra màn ảnh. Thanh âm thanh thiển cùng Âu Chấp Danh đối thoại, trong lời nói ái muội lưu luyến chưa vựng nhiễm mở. Ra, phòng phát sóng trực tiếp liền vô tình vô lý lãnh khóc hắc bình. Biểu hiện tạm chưa phát sóng. Người xem tức giận, bàn phím chụp đến đùng vang. Ngoặc kép, ta nhược thương đâu? Âu Chấp Danh từ trước đến nay không phải cái gì thủ được dục vọng người, hắn đem phòng phát sóng. Trực tiếp một quan, bắt lấy nhược thương cổ áo. Liền ngửa đầu tư thế hôn môi cặp kia môi mỏng, nhược thương bị xả đến cuối người. Trọng tâm hoàn toàn chống đỡ ở mặt bàn cùng Âu Chấp Danh bả vai, rõ ràng hắn tùy tiện đẩy là có thể. Ngăn cản trận này lâm thời nảy lòng tham khinh bạc lại bởi vì Âu Chấp Danh ôn nhu động tác. Từ cổ hồng đến bên tai, rõ như ban ngày. Lanh lảnh càn khôn, lại là nhược thương quen thuộc quảng trường. Bên tai trừ bỏ áp lực thấp giọng thở dốc, còn có trong rừng điểu thú phịch động tĩnh, thiên địa to lớn. Trong núi trừ bỏ bọn họ không có dư thừa người, lại vẫn như cũ ẩm ý vô cùng. Âu Chấp Danh bỗng nhiên thấp giọng cười. Đem khẩn trương không thôi nhược thương kéo đến bên người ngồi, sợ cái gì? Vừa mới ta ở phát sóng trực tiếp, nhược thương một đôi mê ly đôi mắt tức khắc trong suốt. Thậm chí nổi lên mơ hồ lửa giận, Âu Chấp Danh bị sắc đẹp hướng hôn đầu óc nháy mắt thanh minh. Không phải, ta là nói ta ở phát sóng trực tiếp vừa rồi. Dù sao chính là ăn tấu, không có giải thích cơ hội. Còn muốn đã chịu nhược thương nghiêm khắc phê bình cùng dạy dỗ. Sau đó phạt viết điển tịch sổ ghi chép, Âu Chấp Danh ngoan. Hắn đem máy tính khép lại ném ở một bên, chán đến chết lật xem Thái An quan truyền thừa xuống dưới điển tịch Thái An phù điển 12. Phẩm lục hóa đan 10 kỳ, vừa thấy liền rất thanh tâm quả dục, còn có thể đem người giáo dục thành thẹn quá thành giận thẹn thùng tính tình, bên trong tất cả đều là phức tạp chữ triện, ngẫu nhiên mang thêm mấy cái phê bình, những cái đó xa xăm năm tháng lưu truyền tới nay bút tích. Âu Chấp Danh có thể rõ ràng phân biệt ra mấy thế hệ người bất đồng lời chú giải, có chút trang sách. Cổ xưa chữ viết, đã dung nhập trang giấy. Vựng nhiễm đến thấy không rõ lắm nguyên trạng, Âu Chấp Danh một bên phiên. Một bên cảm khái Thái An đều là người làm công tác văn hóa, nhược thương tuổi nhỏ đi học chữ triện. Khó trách một thân khí chất ma đến nội liễm trầm tĩnh, hắn lại cầm lấy một quyển phong bì hơi chút. Tân một ít thư, tùy tay vừa lật, chỉ thấy bên trong tất cả đều là khâu ở bên nhau tàn trang sao chép kiện, Âu Chấp Danh kinh ngạc. Nhiều lật vài tờ, phát hiện này nơi nào là một quyển sách cổ, mà là sách cổ bị xé nát lúc sau, nghĩ cách sao chép hảo tàn trương, một lần nữa biên thành tân bổn. Đang lúc hắn kinh ngạc đến đứng lên, muốn ra tiếng kêu nhược thương, hỏi một chút đây là tình huống như thế nào. Bỗng nhiên não nội linh quang chợt lóe, lại câm miệng ngồi trở về. Âu Chấp Danh yên lặng đem thư danh đăng ký hảo, yên lặng phóng tới bên kia, nghĩ tới. Nếu tiểu bá vương ái xé thư, này đó tàn phá dấu vết không thể thiếu nhược thương bút tích hơn nữa rất có thể. Cùng hắn có quan hệ, bị phạt sao sổ ghi chép Âu Chấp Danh. Cầm bút viết đến phá lệ vui sướng, tận mắt nhìn thấy cùng linh hồn trải qua sao có thể giống nhau. Chẳng sợ trong trí nhớ tồn tại nhược thương từ nhỏ đến lớn trưởng thành từng giọt, cũng không bằng hắn hiện tại một bên sao chép một bên dư vị tới cũng nhanh nhạc đạo quan sinh hoạt. Có thể nói buồn tẻ vô vị, Âu Chấp Danh lại cảm thấy thích ý thản nhiên, nhược thương đem điển tịch dọn ra tới phơi phơi nắng. Trông thấy quang, hắn hỗ trợ sao chép sổ ghi chép. Sửa sang lại, bỏ vào cái dương, chờ đợi đưa xuống núi đi, rất có phu sướng phu tùy hương vị, Thái An phái tàng thư đông đảo. Âu Chấp Danh sao sao đình đình, quay đầu thấy sơn gian mây mù lượn lờ. tay tùy tâm động, đem nhắm ngay thiên điện camera, thay đổi một phương hướng, thuần thiên nhiên cảnh sắc biến hóa. Cũng đủ kêu trong thành thị đã lâu rồi người thán phục thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, riêng là Thái An Quan đối diện kia phiến đỉnh núi, ở mây mù bên trong, chiếu rọi ra lộng lẫy dáng màu, Nhược Thương ôm thư ra tới. Liền thấy Âu Chấp Danh chuyên chú chăm chú nhìn camera màn hình. Nếm thử đem tự nhiên cảnh đẹp thu nhận sử dụng lên, bọn họ tựa hồ thực dễ dàng thói quen như vậy an. An tĩnh tĩnh một chỗ, có đôi khi ở nhà, Âu Chấp Danh ở thư phòng phát ngốc, Nhược Thương ngồi ở đình viện viết phù, cách một đạo cửa sổ sát đất cũng không ngại ngại bọn họ cực gần thân mật, có lẽ là phồn hoa ầm ĩ. Thấy được quá nhiều, Âu Chấp Danh lần đầu tiên chân chính đi vào Thái An Quan. Cảm thấy linh hồn đều đã chịu thiên địa linh khí gột rửa, buổi tối bóng đêm thâm thúy. Ánh trăng trong sáng, Nhược Thương điểm nổi lên một phương ngọn nến. Thủ Âu Chấp Danh tiếp tục thí nghiệm camera có thể hay không thích ứng đạo quan cảnh đêm. Âu Chấp Danh đã vội suốt một ngày, lại một chút không có cảm giác được mỏi mệt. Hắn hận không thể dùng camera lục hạ Thái An Quan từ sớm đến tối. Từ minh đến ám quang ảnh biến hóa, cắt nối biên tập ra độc thuộc về hắn trong mắt an ninh đạo quan, Âu Chấp Danh hồi xem một ngày thành. Quả, trong giọng nói đều là thỏa mãn, ta đã thật lâu không có tại như vậy tự nhiên trong hoàn cảnh ngây ngốc cả ngày, chậm rãi hưởng. Thụ, Nhược Thương ngồi ở hắn bên người cười nói, hy vọng ngươi không nị, Âu Chấp Danh sao có thể nị, sáng sớm lên thu, Nhược đạo trưởng một ngày. Giữa chưa còn có thể chính mắt quan sát Nhược Thương nấu nước mì gói, bốn bỏ năm lên. Cũng coi như Nhược Thương phía dưới cho hắn ăn, hai cái thành niên nam nhân ở đạo quan. Hưởng thụ tử trạch giống nhau sinh hoạt mỗi quá một hai ngày. Liền xuống núi lái xe đi Nhạn Thành, một bên đem Thái An điển tịch dọn đến chuyển phát nhanh công ty gửi đi. Một bên tìm cái Internet nguồn điện dư thừa cà phê Internet. Tùy tay cắt điểm nhi tư liệu sống ra tới, đưa võng hữu mắt thèm, Âu đạo tâm huyết dâng trào thả ra Thái An thật cảnh. Khiến cho Internet sóng to gió lớn, hắn tự mình quay chụp cắt nối biên tập hình ảnh. Quả thực là tiến vào nhân gian tiên cảnh, mỗi một cái bình luận đều đang hỏi Thái An Quan ở đâu. Thế nào mới có thể làm bộ du khách ngẫu nhiên gặp được Nhược Thương? Ở Nhạn Thành đãi hai ngày. Âu Chấp Danh làm đến đây một trận máy bay không người lái. Chuẩn bị quan sát Thái An Quan, Nhược Thương cấp sư huynh truyền Âu Chấp Danh quay chụp tốt toàn bộ hình ảnh, giao cho Thái An công ty dự định tân nhân trước tiên phân tích tình huống, lâm xuất phát trở về núi. Sư huynh bỗng nhiên nói, ngươi chờ một chút, sư phụ có chuyện cùng ngươi nói, Nhược Thương nắm di động. Chờ đợi sư phụ dặn dò điển tịch gửi đưa hoặc là sửa sang lại yêu cầu, không nghĩ tới. Sư phụ lại nói, ngươi cùng Chấp Danh đi thử thử cảnh đêm thế nào? Ân, Nhược Thương vẻ mặt mờ mịt, hắn truyền quá khứ hình ảnh. Rõ ràng liền có an ninh sơn mạch cảnh đêm a, sư phụ tựa hồ lĩnh ngộ hắn trầm mặc. Nhắc nhở nói, ta là chi? Các ngươi thử xem kịch bản thượng viết ngươi rút kiếm chém yêu kia đoạn cảnh đêm, Nhược Thương. Đường núi gập ghềnh khó đi, Chấp Danh nếu có thể cầm camera vững vàng chụp xong, bên người đi, hẳn là cũng không trở ngại, cúp điện thoại Nhược Thương. Lặp lại tự hỏi sư phụ những lời này, rốt cuộc là muốn cho bọn họ kiểm tra thế nào, hắn thậm chí bắt đầu có một chút hoài nghi. Âu Chấp Danh nói khả năng tính. Cái này an ninh bí lục trò chơi thiết kế, không phải là sư phụ viết đi, tác giả có lời muốn nói, sư phụ, đương nhiên không phải, sư huynh, sư phụ chỉ là nói muốn pháp, tự nhiên có biên kịch kế hoạch hỗ trợ hoàn thành a. Ngốc sư đệ, DFY, hết chương.